Vô thượng sát thần, chương 1495, khí linh tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Bên ngoài sơn cốc, mắt thấy bọn Độc Cô Tuyệt bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Thần sắc đám người Độc Cô Vô Trần vô cùng ngưng trọng. Dù là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta thấy ta vẫn nên mang theo Cửu Dương Thần Lô chạy trốn đi. Trong lòng Bàn Tử âm thầm nói ra. Hắn mặc dù cùng Độc Cô Tuyệt xem như sư huynh đệ, cũng cùng Chiến Thần Điện là cựu nhân, nhưng nếu như bọn Độc Cô Tuyệt chống đỡ không nổi, hắn cũng có khả năng phải chạy khỏi nơi này. Tướng Đình sao còn chưa quay về, lấy tâm tính Độc Cô Vô Trần cũng hoàn toàn đứng ngồi không yên. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại, chân trời đã có mấy đạo lưu quang nhanh chóng bay vụt tới. Khi thấy khuôn mặt mấy đạo thân ảnh kia, trên mặt Độc Cô Vô Trần rốt cục hiện lên tiếu dung. Lão nhị, lão tam, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Hai người Tiêu Phàm và Bàn Tử đi đến cùng một chỗ. Hung hăng dùng L âng ngực va chạm một cái. Hai người không quan tâm đến hiểm cảnh của các lão tổ Độc Cô gia tộc nơi xa. Tiêu Phàm, đừng quên 20 kiện thần binh. Độc Cô Tướng Đình mặt âm trầm nói. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn. Mà nhìn về phía Bàn Tử nói. Ngươi tại sao chạy tới Độc Cô Cổ Địa? Chẳng lẽ là lão sư lúc ấy đem ngươi đưa tới nơi này? Bàn Tử cười khổ một tiếng. Đem sự tình năm đó giảng thuật một lần. Tiêu Phàm nghe được vui cười không thôi. Cười to nói. Chiếu như ngươi nói. Độc Cô Tướng Đình cũng phải gọi ta một tiếng lão tổ. Hẳn không có vấn đề chứ. Bàn Tử cũng là nhân tinh. Một cái liền nghe ra Tiêu Phàm cùng Độc Cô Tướng Đình không hợp. Tự nhiên không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm một phương. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đình chợt xanh chợt tím. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần ngươi Tiêu Phàm có thể cứu được bọn lão tổ. Gọi ngươi một tiếng lão tổ có là gì? Cái này có thể là ngươi nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Sau đó đạp không mà lên, hướng về sơn cốc bay đi, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại ngưng trọng vô cùng. Đây chính là cường giả chiến thần cảnh cao giai đọ sức. Hắn chỉ là một tên chiến thánh cảnh đỉnh phong, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, căn bản chịu không được dày vò. Ánh mắt hắn rơi vào phía trên huyết tháp to lớn, mặc dù trước đó từ trong trí nhớ Độc Cô Tướng Đình biết được tất cả. Nhưng vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Tháp này so với luyện tâm tháp lúc trước nhìn thấy không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Người trẻ tuổi, người vậy mà không chết. Phía trên không trung, Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Tiêu Phàm. Lập tức đằng đằng sát khí. Khí thế càng tăng hơn mấy phần. Hắn mang theo Tôn Nhi tới đây. Vốn là muốn sau khi diệt Độc Cô gia tộc. Để cho hắn tiếp quản tất cả sự tình Độc Cô Cổ Địa. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Nhi hắn trực tiếp bị Tiểu Kim giết chết. Không chỉ có thế, hắn để Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ và Chiến Lão Thất đi giết Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm lúc này lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh được, lão bất tử ngươi chưa chết, ta làm sao có thể chết trước ngươi đây? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Chiến Lão Thất, Diêm La cùng La Sinh đâu? Chiến Thiên Hạ âm trầm nói. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm ta cười một tiếng. Không có ở để ý tới Chiến Thiên Hạ, mà là nhìn về phía bọn Độc Cô Tuyệt nói. Các vị, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu Tiểu huynh đệ, đừng nên đến, lần này không phải như lần trước. Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu nói. Trên mặt đều là vẻ lo lắng. Nơi xa Độc Cô Tướng Đình nghe nói như thế liền trực tiếp trợn tròn mắt. Lão tổ hắn xưng Tiêu Phàm là huynh đệ. Hắn gọi Tiêu Phàm chẳng phải là. Lão tổ ư, yên tâm. Ta tự có chừng mực. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Lần trước có thể đối địch với chiến thần cảnh là bởi vì bọn họ đều là linh hồn chi thể cùng hồn tộc. Hắn nắm giữ tỏa hồn châu nên đã đứng ở thế bất bại. Nhưng lần này đối mặt đều là chiến thần cảnh chân chính. Tiêu Phàm có thể nắm chắc sống sót từ trong tay chiến thần cảnh trung kỳ. Nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ chiến thần cảnh hậu kỳ. cảnh giới càng cao, chênh lệch bên trong cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí cùng một cảnh giới đều có khác biệt vô cùng lớn. Muốn vượt giai chiến đấu là thập phần gian nan. Tiêu Phàm không có lui ra phía sau, ngược lại trực tiếp đi lên phía trước. Trong lòng hắn vẫn hết sức kính trọng bọn Độc Cô Tuyệt. Hơn nữa lời nói Độc Cô Tuyệt cũng làm cho Tiêu Phàm ấm áp. Đám phế vật chiến lão thất không giết chết ngươi. Vậy bản điện chủ tự mình đến. Chiến thiên hạ nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới. Một cỗ khí thế ngút trời mãnh liệt cuộn trào ra. Hư không liên tục vỡ nát. Loạn lưu bắn ra bốn phía. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Độc Cô Tuyệt gầm thét một tiếng. Đồng dạng tản ra uy thế bàng bạc. Ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Bảo vệ Tiêu Phàm an toàn. Tiêu Phàm không có tiếp tục tiến lên mà là nhìn về phía huyết sắc luyện tâm tháp to lớn. Trong đầu lại hồi tưởng lại lúc trước một tia linh trí của luyện tâm tháp nói chuyện cùng hắn. Một ngày kia nếu nhìn thấy bản thể ta, giúp nó một chút sức lực, mặc dù chỉ là tùy ý đáp ứng sự tình luyện tâm tháp. Nhưng nếu nhìn thấy, Tiêu Phàm liền sẽ không thể không để ý. Huống chi, luyện tâm tháp còn rơi vào trong tay chiến thần điện. Luyện tâm tháp, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào, Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực, hét lớn một tiếng gầm này ẩn chứa thần long chi lực, xông thẳng vào luyện tâm tháp, nhưng mà, luyện tâm tháp căn bản bất phi sở động, thấy cảnh này, người chiến thần điện nhất thời khinh thường cười như điên, luyện tâm tháp là pháp bảo của điện chủ đại nhân, người một câu liền có thể điều khiển sao, thực sự là trò cười. Nơi xa khóe miệng mấy người Độc Cô Tướng Đình cũng giật một cái. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm có phương pháp trấn áp luyện tâm tháp đây. Không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dùng miệng nói. Nếu như có thể nói cho luyện tâm tháp ngừng lại, còn cần Tiêu Phàm làm cái gì? Bọn hắn cũng có thể làm được vậy. Tiêu Phàm cau mày một cái. Đây là lúc trước sợi linh trí luyện tâm tháp chỉ hắn cách đánh thức luyện tâm tháp. Mấy ngàn hàng vạn năm trước, luyện tâm tháp rơi vào trong tay điện chủ chiến thần điện. Không nguyện ý thần phục điện chủ chiến thần điện, khí linh nó phân ra liền rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không có tác dụng, vậy hắn cũng không thể làm gì. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng, luyện tâm tháp thân làm đệ nhị lịch cổ thập đại thần binh. Khí linh khẳng định sẽ không tùy tiện liền bị chiến thần điện chủ luyện hóa. Thử ngâm, chấm, đột nhiên một đạo kiếm khí màu đỏ xé rách hư không? Chạm lên phía trên luyện tâm tháp, Tiêu Phàm lần thứ hai vận chuyển một tia tu la thiên địa chi uy quát. Luyện tâm tháp, tỉnh lại, thanh âm so với vừa rồi càng cường đại hơn mấy phần. Sóng âm đáng sợ trùng kích bao phủ luyện tâm tháp, dưới cổ sóng âm khổng lồ trùng kích vào, luyện tâm tháp lại là vững như Thái Sơn. Ha ha! Tiểu tử này quá buồn cười rồi. Không phải bị điên rồi chứ. Độc Cô Tuyệt, đây chính là viện thủ các ngươi tìm đến. Ngươi là muốn cho hắn làm chúng ta cười đến chết sao? Có vẻ như tiểu tử này là Tu La Điện chủ thế hệ này. Qua một lúc sau khi diệt Độc Cô gia tộc, vừa vặn lấy đi tính mệnh của hắn, tu sĩ chiến thần điện nhịn không được la ầm lên, vừa rồi Tiêu Phàm đến làm hại bọn hắn còn khẩn trương. Dù sao Tu La Điện chủ vô cùng nổi tiếng, nhưng cử động của Tiêu Phàm lại làm cho mọi người buồn cười. Luyện tâm tháp bị điện chủ chiến thần điện luyện hóa mấy ngàn năm. Làm sao có thể bị người khác điều khiển? Nhưng mà, oanh, luyện tâm tháp đột nhiên rung rung mãnh liệt, huyết sắc xung quanh tàn phá bừa bãi. Một cỗ lực lượng cuồng bá từ trên người hắn tản ra. Hư không trực tiếp sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, tiếu dung trên mặt một đám cường giả chiến thần điện trong nháy mắt ngưng kết lại. Lộ ra vẻ kinh hãi, mấy người Độc Cô Tướng Đình cũng một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ luyện tâm tháp thực bị một câu Tiêu Phàm làm phàn. Chỉ có Ban Tử coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ kết cục, Tiêu Phàm thấy thế cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần luyện tâm tháp không nhận chiến thiên hạ bọn hắn trưởng khống. Coi như nó có mạnh hơn thì có ích lợi gì. Cùng lúc, bọn Độc Cô Tuyệt thế nhưng là nắm giữ Cửu Dương Thần Lô. Đột nhiên thôi động ở giữa. Một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt nghiền ép lên đi. Lục đạo, cách chương.